Ngược thời gian, chương 5, nụ hôn đầu bị mất, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau đó trong bữa cơm khi ăn xong thì vương gia nói, ngày mai chúng ta vào cung vấn an thái hậu. Thái hậu nghe tin Hàn Tuyết bị ngã nên người cho người mang rất nhiều thuốc bổ tới, chúng ta cũng nên tỏ lòng thành kính chứ. Hàn Băng, Hàn Tuyết hai con nhớ ngày mai chuẩn bị kỹ càng đó, nhớ chưa? VP dặn dò, hì, mẫu thân yên tâm. HB cười nói, trong lúc về phòng thì ST nói với nó. Không biết trong cung có gì hay cô nhìn tao xem mấy phim cổ trang thì rộng và nhiều cảnh đẹp nữa. U cầm tao vô một lần ùi rộng dã man tao bị lạc luôn cơ mà thôi về ngủ đi mai còn đi sớm. HB nói, sáng hôm sau nó đã bị TN và T đánh thức từ rất sớm. Đang mặc đồ thì nó nhìn thấy bộ đồ của tên nam nhân đó, nó cầm lấy rồi đi. Khi đến nơi thì nhà nó được một tên công công dẫn đi hết nơi này đến nơi khác một lúc sau mới đến nơi. Thái hậu là một người phụ nữ đừng tuổi rất có cốt cách đẹp một vẻ mặn mà. Theo ST là như thế. Còn nó thì nhìn vào kiến trúc của căn phòng, đúng là hoàng cung có khác, nó cùng cha mẹ và ST chào hỏi thái hậu, sau khi hỏi thăm nó và Hàn Tuyết thì họ nói đến chuyện quốc gia đại sự, nó lấy lý do, phải giải quyết nỗi buồn. DWC, đó, nên chạy ra ngoài, thực ra nó chẳng có hứng thú với chuyện bày binh. Bố trận cho lắm, nên đánh bài chuồn là thượng sách, với lại nó còn một chuyện phải làm là trả lại cái áo đó cho tên kia và ít nhất cũng phải cảm ơn người ta, dù hắn lú đó có hơi dê nó nhưng nó chỉ nghĩ đơn thuần là bản vệ nó, stupid dã man, nó cũng có dù ST đi cùng nhưng con nhỏ này nó lại có hứng với việc bày binh bố trận mới ghê, rất chi là kỳ lạ hai bọn nó tình cách sở thích khác nhau lại chơi thân với nhau mới ghê chứ. Cắn chặt như keo dính sắt vậy, mải suy nghĩ cuối cùng nó cũng đã tới nơi, với sự thông minh vốn sẵn tình trời của nó tìm ra căn phòng đó. Chẳng có gì là khó khăn cả, may thật đúng lúc cô có ai, nó lẻn vô. Trong phòng cũng chẳng thấy người nào, nó định viết vài chữ, xong đi về cung thái hậu, đang mở cửa thì đột nhiên bên kia cánh cửa cũng đang đẩy vào, nó biết chắc là hắn nên bỏ tay ra và trở lại ghế ngồi. Khi hắn mở cửa đi vào thì nó có hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của hắn. Dù lấn trước cũng thấy rồi nhưng trời tối quá nên chưa thấy giờ hôm nay mới đi si chiêm ngưỡng. Sống mũi cao, đôi lông mày rậm, lông mi dài hắn rất cao, có lẽ HB chỉ bằng vai hắn, làn da hơi rám nắng nhưng toát lên là khí chất rất nam nhi, đúng là một mỹ nam tuấn kiệt. Suy nghĩ của Thiên Long, hoàng thượng, sau khi bãi triều ta, hoàng thượng của rất nước này, có tên Thiên Long định sang vấn an thái hậu nhưng nghe tên thái giám nói có tể tướng vương gia đang ở đó, nên ta cũng chẳng có hứng đến nửa nên quyết định trở về ngự thư phòng. Vừa mở cửa đã thấy ngồi đó là một nữ nhân bạch chi trong phòng, sững lại đôi chút nhưng cũng lấy lại tinh thần, ta liền ra lệnh cho bọn lính canh đi hết rồi tiến lại gần nàng. Thấy tên nam nhân đó đi gần đến chỗ mình ngồi, nó cất tiếng. Cảm ơn vì lần trước đã giúp ta, ta đến trả ngươi cái này. HB nói và đưa cái áo lên, đoạn nàng nói tiếp. Ta phải đi rồi, nàng đứng dậy và tiến về cửa thì tên nam nhân đó nói. Ta đã giúp nàng vậy nàng không trả ơn ta a ca, nếu được thì nàng hãy làm cho ta ba việc. U cầm cũng phải nói đi, việc đầu tiên là gì? Sau một lúc suy nghĩ HB cất tiếng, bỗng dưng nặc cảm thấy nổi da gà vì lời nói nặc vừa thốt ra, mặt tên nam nhân kia rất ma mị, hắn trả lời giọng lạnh băng. Hôn, gocchuyenaudio.com, HB lắp bắp hỏi lại, nàng chưa kịp phản ứng thì nhanh như cắt hắn đến bên cạnh nàng và tặng cho nàng một nụ hôn lên đôi môi anh đào ấy làm cô nàng mở to mắt vì ngạc nhiên. 1S, 5S, 25S, 30S, nụ hôn đó sẽ tiếp tục kéo dài nếu không có kẻ phá đám từ ngoài cửa có tiếng nói vọng vào. Thưa binh bộ đại, nhân có việc muốn gặp người. Hắn đang tận hưởng trước nụ hôn đó với người con gái ấy thì đột nhiên nàng đê đẩy hắn ra và sau đó là tiếng của một tên lính, hắn bực tức nói. Có chuyện gì mai nói, ta bận. Sau khi nói dứt câu với tên lính thì một lần nữa môi HB bị kiểm soát bởi môi hắn. 1S, 5S, 45S lần này lại tăng tiến hơn lấn trước, hắn tưởng chừng đã yên ổn thì lại bị cản bởi con kỳ đà to tướng. Bẩm thái hậu, có lệnh gọi ngài đến từ Ninh Cung, hắn trả lời với giọng tức tối. Ta rất mệt, nói với thái hậu mai ta đến sau, biến đi. Hắn tiếp tục công việc đở dang với nàng thì nàng đê đẩy hắn ra và nói, ngươi quả là được nước lấn tới, ta thực hiện việc thứ nhất là cho ngươi hôn rồi tại sao cứ ý nói hôn tiếp. HB, hắn nở nụ cười nửa miệng rồi tiếp lời. Ta nói rằng hôn cho đến khi ta cảm thấy tốt và được thì thôi, Đặng nói. Xong hắn ôm lấy nàng rồi hôn lên đôi môi đỏ thắm kia, hắn lấy lưỡi tách. Môi nạc ra rồi luồn qua răng tới lưu ấn quấn quýt lây lưỡi của nàng, mùi. Hương hoa anh đào từ người nàng tỏa ra càng làm hắn hưng phấn, hắn càng hôn nồng nhiệt hơn, càng ôm nàng chặt hơn, lấy lưỡi của mình vào bên. Trong miệng nó có cảm giác như cổ họng bị chặn lại không thể thở được si. Hắn sẽ cứ như thế nếu nàng không đẩy hắn ra, hắn tiếp tục ôm nàng thì. Tay chân không cử động được, bấy giờ nàng mới lên tiếng. Thì may mà bắt sư phụ dạy cho cách đê điểm huyệt chứ cô ta chết vì ngạt. Thở mất thôi, ta đi đây, khi nào rảnh thì ta thư xê hiện tiếp những việc. Sau vậy, ngươi yên tâm, chỉ cần 2 canh giờ sau là ngươi cử động được a ca. HB cười đắc ý, nhưng HB toàn bỏ đi thì đột ngột từ đằng sau có một bàn tay rắn. Chắc cầm lấy tay nàng, kéo nàng về phía sau, hiện tại là nàng đang nắm gọn lòn trong tấm tay của hắn, nàng vô cùng ngạc nhiên, trong lúc đó nàng chỉ biết đứng bất động, thấy nàng như thế, hắn cười thấm rồi ghé sát vào tai nạc hắn nói giọng đều đều. Nhạc nhiên lắm a ca, ta biết cách phá huyệt từ năm 13 tỷ ói cơ. HB cố sức vùng vẫy nhưng ho đỡ, nàng hạ giọng nói. Người muốn gì, ta còn phải trở về có người đang đợi ta. Chỉ chờ có thế, hắn điềm nhiên hỏi ngược lại nàng. Khi nào nàng mới tới để thực hiện những việc còn lại? Sau 2 s suy nghĩ nàng nói. Có thể là 7 ngày sau, bây giờ ta có thể đi rồi chứ. Hắn quay ngựa, nàng lại đặt lên môi nàng một nụ hôn phớt rồi thả nàng ra và nói. Hôm nay thế là đủ, lấn sau ta sẽ bắt nàng trả cả vốn lẫn lãi. HB bước ra khỏi phòng, tim nạc giờ vẫn đập rất nhộn nhịp, không phải vì hắn đẹp trai hay nạc đã thích hắn mà là đo mấy nụ hôn vừa rồi, dù gì thì đó là fist kiss của nàng mà hắn còn chiếm luôn 3 nụ hôn kế tiếp nữa chứ. Nàng tức lắm, cũng chỉ vì võ công không bằng nên nạc phải chịu thiệt thòi như nhế. HB quyết tâm phục thù tên nam nhau. Dê sớm, đó, khi nàng quay về từ Ninh Cung thì VG, em, VP cùng ST cũng chuẩn bị ra về. Cách chương.